tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa phần B, tác giả Juliet Benzoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Đoạn kết, kết thúc chuyến hành trình tháng 5 năm 1813. Như trước kia, cổng rào màu đen và vàng được những tảng đá khổng lồ đóng khung dường như tự mình mở ra trước mỗi đàn ngựa. Như trước kia, sự yên tĩnh thần kỳ của Hoa Viên bao phủ như vuốt ve những người vừa mới bước vào. Vẫn luôn là lối đi rải cát màu sáng, tuôn chảy như một dòng sông giữa nhánh đen của hàng trắc bá và những chùm hoa cam thơm ngát để chìm vào sương mờ từ những vòi nước và những tia nước phun. Và tuy nhiên Marianne lập tức có cảm giác rằng điều gì đó đã thay đổi, rằng khu vườn này không còn như 3 năm trước, gần như đúng từng ngày khi đi bên cạnh Đức Hồng Y, như thế họ vào một nơi xa lạ. Một tiếng kêu của Adelaide khiến nàng hiểu ngay sự khác biệt. Chúa ơi, đẹp làm sao! Cô dâu mới thì thào, những bông hoa này, chính là điều đó, những bông hoa. Ngày xưa, hoa chiên không có hoa, trừ khi có lúc đến mùa hoa cam và hoa chanh. Vẻ đẹp của hoa duyên chỉ dựa vào màu sắc đối lập của cây cối và thảm cỏ, những bể nước linh động nơi những pho tượng bất động có vẻ buồn chán. Bây giờ có hoa khắp nơi, như thể một phù thủy lên cơn điên bỗng chợt trút lên hoa duyên ánh sáng của cầu vồng. Có hoa hồng, nhất là hoa hồng mọc thành khối, hoa nguyệt quế màu nhạt và thơm ngát, hoa mẫu đơn trung hoa màu xà cừ, hoa đổ quyên khổng lồ màu tím và hoa bách hợp lớn tinh khiết. Hoa thật thừa thải và vẻ huy hoàng của hoa đã trả lại sức sống cho khu vườn mênh mông này. Chúng nở khắp nơi, phun ra để tranh đấu với những chùm tia nước lấp lánh tưới mát hoa và đi kèm với tiếng chim hót. Vì hầu như chim cũng ở đó, xưa kia người ta không nghe tiếng chúng, như nỗi buồn nặng trĩu trải ra trên đầu lãnh địa này, làm cho chúng sợ. Bây giờ chúng đến tỏ bày niềm vui, thích thú vì vẻ mặt ngạc nhiên của Marianne. Jolivan cúi xuống chạm vào tai nàng. Cháu đang mơ, Marianne, hay cháu đang tỉnh dậy? Có thể nói cháu chưa bao giờ thấy khu vườn tuyệt diệu này. Nàng sùng mình như thể thật sự vừa ra khỏi một giấc mơ. Cũng gần như là thật, cháu chưa bao giờ thấy nó như thế. Ngày xưa không có hoa, không có chim, không có sức sống thật sự, cháu nghĩ vậy. Đó là một giấc mơ lạ lùng. Cháu có vẻ sợ hãi, chắc cháu nhìn không rõ rồi. Và Sullivan bật cười và quay về phía vợ ông như coi bà là nhân chứng. Nhưng Adelaide luồn tay dưới cánh tay Marianne lắc đầu. Anh không hiểu gì cả anh bạn. Em tin rằng mọi sự thay đổi này. Làm gì bây giờ ở đây có một đứa bé, và trước đứa bé này ngay cả ở một nghĩa địa cũng nở hoa. Cách đây một tháng, Acajus và Adelaide đã kết hôn. Khi về Paris vào tháng giêng trước, Marianne đã gặp hai người sống ẩn dật trong dinh thự Dacena, khuỵu xuống vì một nỗi đau mà họ cùng chia sẻ và khiến họ đến gần nhau. Họ cho rằng Marianne đã chết và họ khóc nàng bằng cả trái tim thương mến. Những giấy tờ chính thức đến cho Adelaide trở thành chủ sở hữu chính thức của căn nhà gia đình thay vì Marianne. Không thu xếp được gì cả, mà trái lại, tài sản thừa kế bất ngờ này đã thuyết phục họ về sự biến mất hẳn của thiếu phụ. Giả lại không ai có thể cho họ chút tin tức gì. Lúc đó họ bỗng thấy mình thật đơn độc, bị bỏ rơi, không còn biết phải làm gì với đời mình. Dinh thự Dacena trở thành một kiểu lăng mộ đằng sau những bức rèm khép kín, mà cả hai sẵn sàng đợi ngày kết thúc của mình. Chỉ có Rashid hầu hạ, một Rashid không bao giờ hát nữa. Buổi tối khi chiếc xe đầy bồn chở Marianne và bạc dừng lại trước thềm, hai lữ khách thấy xuất hiện hai người già mặc đồ đại tang, tựa vào tay nhau và vì vậy suýt chết vì vui mừng. Sự trở về bất ngờ này thật sự là thời khắc lớn và tuyệt vời. Họ ôm hôn nhau hàng phút dài không thể rời xa, trong khi Rashid sau khi cũng ôm hôn cô chủ khóc nấc lên không thể dừng được, ngồi xuống trên bậc thềm. Tiếp theo, họ qua suốt đêm để kể cho nhau nghe những chuyến phiêu lưu mà họ đã biết. Acajus và Rashid với đoàn xe của tiếng năng Suti, Marianne và bạc thì qua những con đường mà người ta đã biết. Họ cũng ăn và uống. Adelaide từ hàng thang này chỉ gặm nhâm, ngay lập tức tìm lại sự ngon miệng thần kỳ của bà. Và trong đêm đáng nhớ này, chỉ một mình bà đã ngấu nghiến hết một con gà. một táng ba tê, một hũ mận khô và uống hai chai champagne. Vào lúc rạng sáng, bà hơi say nhưng hạnh phúc như một bào quàng. Lúc đó, trong khi bà về phòng bằng bước chân đông đưa nhẹ, Jolivan quay về phía Marianne đang đứng ở giữa phòng khách và nhìn bước chân dung của cha nàng. Bây giờ bà tính làm gì? Không rời mắt khỏi gương mặt kiêu kỳ của ánh nhìn nháo báng, dường như dõi theo từng cử động của nàng, nàng nhẹ nhúng đôi vai. Chuyện mà tôi phải làm, đã đến lúc tôi phải trưởng thành, Sullivan. Cũng như tôi đã mệt mỏi vì những chuyến phiêu lưu, người ta tan nát cõi lòng và xói mòn trong đó mà không đạt được điều gì có giá trị. Có Sebastiano, tôi chỉ muốn nghĩ đến nó. Chỉ nó thôi sao, bà nhớ còn ai đó bên cạnh nó. Tôi không quên chàng, chắc có thể tìm được chút hạnh phúc khi khiến cho người khác hạnh phúc. Và người đó, Sullivan, còn xứng đáng nhiều hơn là hạnh phúc. Ông gật đầu tán đồng, rồi sau một chút ngập ngừng. Và bà không tiếc nuối gì sao? Nàng nhìn ông với cùng ánh mắt tự hào như lúc chia tay. Nàng đã trao cho Jason Beaufort, nhưng ánh mắt đó không còn tức giận. Nó thật điềm tĩnh, trong trẻo như một làn sóng dưới mặt trời. Tiếc nuối à? Tôi không biết. Điều tôi biết là lần đầu tiên từ lâu tôi thấy yên lành với chính mình. Chuyến du hành không dứt đã xói mòn nàng. Vì vậy, trước khi lên đường đi Ý, nàng đã quyết định ở lại nhà này một khoảng thời gian. Dĩ nhiên, luôn là nhà nàng để nghỉ ngơi. Họ gặp vài người bạn. Fortuné Hammerland khóc đứt nở như một cô học trò nội trú khi Marianne nói với bà về cuộc gặp gỡ với François Fournier. Talleyrand luôn triều mến và châm biếm như xưa, nhưng rõ ràng là căng thẳng với hình ảnh của Paris mà Marianne khó nhận ra. Thành phố rất u ám, hoàng đế đã trở về đây gần như lén lút, rồi sau ngày hết tuần này đến tuần khác là những người sống sót còn lại từ đội quân đẹp nhất thế giới. Những người bị thương, bệnh tật, keo lê tay chân tê cống, nhiều người không gượng dậy nổi khỏi chiếc giường mà họ khó khăn lắm mới tìm lại được. Và tuy nhiên, người ta đã nói hoàng đế tìm cách tạo lập một đội quân mới. Các cai đội tuyển quân bắt đầu làm việc. Vì nước Phổ được khích lệ vì cuộc tàn phá ở Nga, đang ngẩng cao đầu, đôi chỗ nổi dậy, rèn vũ khí, tìm đồng minh. Vào mùa xuân với những đội quân mới, Napoleon sẽ lại ra đi và Paris bắt đầu xì xào. Giữa những ngày u ám đó, một tin tốt lành đã đến, tìm Sullivan qua trung gian, người chưởng khế. Một tin tốt theo hình ảnh bấy giờ, vì dù sao cũng là tin tang tóc, người vợ vô hình của ông đã chết. Trong mùa đông nước Anh, Septimani, nữ tử tước de Jolivan, đã trút linh hồn sau khi viêm phổi phế quản nhiễm do tháp tùng nữ quận công d'Angoulême trong các chuyến thăm viếng từ thiện của bà quanh Hartwell. Jolivan không khóc bà một cách đạo đức giả. Ông chưa bao giờ yêu bà ta và trong cuộc sống xô bồ của mình. Bà chỉ là một cái bóng, nhưng ông rất phong nhã nên không lộ rõ niềm vui. Maria liền lo cho ông, không phải nàng không lưu ý và mối lòng, vì mối quan hệ nồng ấm bây giờ đang nối kết tử tước và cô họ của nàng. Sullivan quan tâm chăm sóc Adelaide, lộ rõ sự âu yếm, và chính nàng đốt giai đoạn vào ngày nàng tuyên bố sẽ đi Luyết, cũng tuyên bố, vì bây giờ ông đã tự do Sullivan, tại sao ông không cưới Adelaide? Hai người rất hợp tính nhau và ít ra ông sẽ có vị thế nghiêm túc hơn trong gia đình, hơn là ông chú theo kiểu Bretan. Cùng lúc hai người trở lên đó bừng mặt, rồi Sullivan rõ ràng là xúc động đã dịu dàng nói, tôi sẽ rất vui, Marianne thân mến, nhưng tôi không phải là một đám tốt, không có nhà cửa, không có của cải, không có hy vọng gì. Một bộ xương già hơi mòn cũ. Tôi cũng không có gì như hoàng hậu Saba, Adelaide Hoth và cục mặt suông như cô nữ sinh nhà dòng. Nhưng tôi tin mình có thể là người vợ tốt nếu người ta cần tôi. Vậy là xong rồi nhé, Marianne kết luận với một nụ cười. Cô và Dưỡng sẽ kết hôn. Sau đó, Chào sẽ đưa hai người sang Ý, sẽ là tuần trăng mật của cô Dưỡng. Cuối một ngày tháng tư còn lạnh giá, cha xứ nhà thờ Saint Thomas d'Aquin đã tác hợp trong nhà nguyện thánh nữ đồng trinh Arcadius de Jolivan và Adelaide d'Assena với sự hiện diện của hoàng thân de Talleyrand và bà Hamelin làm nhân chứng. Bên cạnh tử tước thẳng như một chữ Y trong bộ trang phục cực kỳ hài hòa màu xám hạt trai, Adelaide mặc áo dài lụa dày màu tím hoa cà, cầm một bó hoa đổng thảo lớn, ráng ngời trẻ lại 10 tuổi, dưới chiếc non lụa gắn lông vũ hài hòa. Và sau đó họ có một bữa ăn khuya nhờ Karen vĩ đại hạ cô trổ tài trong dinh thự lộng lẫy của Tailoran, đường Saint Florentin, nơi hoàng thân phó đại dân biểu cư ngụ từ hơn một năm nay sau khi bán dinh Matignon cho hoàng đế. Cũng vào đêm đó, một ông mặc đồ đen đến gõ cửa vào lúc nửa đêm ở dinh thự đường Lin. Ông mặc áo choàng lớn, đeo mặt nạ trên mặt nhưng nghiêng mình trước thiếu phụ như trước một bà hoàng. Không nói một lời, ông chỉ trên bàn tay đeo găng đen một bản thêm vàng, trên đó có khắc bốn chữ AMDC. Marianne hiểu rằng đó là sứ giả mà ở Odessa, Hồng Y giáo chủ de Sacé đã thông báo sẽ viếng thăm nàng. Nàng chạy vào phòng, lấy trong bàn viết hạt kim cương hình giọt lệ đã trung thành theo nàng qua bao hiểm nguy rồi, không hề rút nó ra một lần cuối khỏi chiếc bao da. Nàng đặt nó vào tay sứ giả, lại chào nàng lần nữa, quay gót và biến mất mà nàng không nghe được giọng của ông. Ông cũng không nghe giọng của nàng, vì nàng cũng không nói một lời nào. Nhưng khi cánh cửa nặng nề của dinh thự vang lên, sau khi người mặc đồ đen ra đi, Marianne gọi Rashid. Em có thể chuẩn bị cho chuyến đi, nàng nói với cậu, ta không còn gì để làm ở đây. Chiếc xe trạm mà trên ghế đánh xe, Rashid ngự trị với phẩm gia xưa kia vẫn chạy qua hoa viên. Xe đến tấm thảm xanh mênh mông, trên đó bầy công trắng luôn đi dạo oai nghi, đến trước cung điện, cuối cùng dừng lại dưới chân cầu thang, trên đó có các gia nhân sắc phục trắng và vàng kim, đứng xếp hàng và người ta hôi hả mở cửa xe. Theo bản năng, tìm bóng dáng đổi khăn xếp của Durampe, Marianne nhảy xuống đất không cầm lấy bàn tay do Sullivan chìa ra. Adelaide và Bạc đi theo nàng, và cô gái bỗng kêu lên chắp hai tay, Jesus ơi, yêu quá! Marianne quay lại, trên lối đi đến chuồng ngựa, một đám rước lạ lùng vừa xuất hiện. Rinaldo, người chỉ huy bầy ngựa, là chỉ huy đáng gờm và gây khiếp sợ trong các tàu ngựa Santana, dẫn cương một con lừa xám tí hon, trên đó Dona Lavinia đỡ một đứa bé có những lọn tóc đen đang cười vang. Và Marianne thấy rằng Rinaldo có vẻ tự hào hơn và sung hướng hơn là khi ông dẫn con Inderim, con ngựa giống yêu thích nhất của hoàng thân. Dona Lavinia tuy nhiên đã thấy các lữ khách và bà giật mình đến nỗi suýt buông đứa trẻ, nhưng chỉ trong giây lát, Marianne đứng yên tại chỗ vì nỗi xúc động đang xâm chiếm nàng, nghe một tiếng kêu không dám tin chắc. Điện hạ, chính là điện hạ, chúa tôi. Tiếp theo sau, dù đứa bé phản đối, bà nhấc nó ra khỏi yên và vừa bế nó vừa chạy. Em bé quẩy mạnh trong tay bà và phản đối vì sự đối xử bất ngờ này. Im đi cậu, kho báu của ta, bà nói với bé, vừa cười vừa khóc, là mẹ của cậu. Mẹ, mẹ, cậu bé hát ngân nga bằng một giọng làm tan chảy trái tim của Marianne. Đến lượt nàng lao tới, chợt giải thoát khỏi sự rụt rè mà lúc nãy đã khiến nàng tê liệt, và đến trước Lavinia đúng lúc để ngăn bà thi lễ mà Sebastiano sẽ rất khó theo. Nhưng nàng dừng lại cử chỉ vừa phát ra để bồng đứa bé vào tay, nép vào vai của bà già. Bé nhìn nàng ngạc nhiên, đôi chút sợ sệt như những đứa bé trước mặt người lạ. Và Marianne bây giờ không dám cử động nữa, nàng đứng đó chắp tay với cùng cử chỉ như Bạc lúc nãy, nhìn ngấu nghiến đứa bé là con nàng, tim chao đảo vì thấy nó đẹp đến thế. Sebastiano khá lớn đối với tuổi 15 tháng, bé có một gương mặt tròn, có đôi mắt xanh lục chiếu sáng, đúng chính xác như mắt của mẹ, bộ đồ trắng mà nó mặc để lộ cái cổ và đôi cánh tay nhỏ tròn trịu có màu da mã vàng rất đẹp. Những lọn tóc đen rối tung sáng lóa trên đầu bé, và khi bé thình lình mỉm cười, Marianne thấy lóe lên 3-4 chiếc răng rất trắng trong cái miệng nhỏ. Tuy nhiên Lavinia nhẹ nhàng gỡ bé ra khỏi cổ mình. Nào, bà dịu dàng nói, bồng nó đi thưa lĩnh bà, nó là của bà. Trái với những gì Marianne sợ trong con tim lạc lối, đứa bé không hề chống cự. Nó truyền từ vòng tay người này sang người kia chưa là điều tự nhiên nhất trên đời. Áp vào cổ nàng, Marianne cảm thấy sự tiếp xúc của đôi cánh tay trần nhỏ bé. Mẹ, đứa bé líu lo, mẹ. Lúc đó, nén lại dòng lệ bằng tất cả sức lực để không làm cho nó sợ. Sau cùng, nàng đã dám ôm hôn nó. Đó là một đợt sóng triều yêu thương nhấn chìm nàng. Một dòng thác quét sạch những tiếc nuối cuối cùng, những nghi ngờ cuối cùng. Trong khi tận đáy lòng nàng một dòng khủng khiếp thì thào và rời xa dần. Người sẽ không thể nào gặp lại nó. Người có thể không bao giờ ôm được nó trong tay. Ngươi có thể. Bên cạnh Lavinia, Maria anh bồng con trai với giá kiêu hãnh của một nữ hoàng, quay lại với những người còn đứng dưới thềm, xúc động đến rơi lệ trước cảnh tượng mà tất cả từ lúc rời khỏi Paris nôn nóng chờ đợi pha lẫn lo âu. Jolivan chào Lavinia như người quen biết và giới thiệu vợ mình. Rồi khi họ chuẩn bị vào cung điện, Marianne quyết định đặt câu hỏi đang cháy môi nàng. Hoàng thân, chồng tôi có được đồng ý gặp ngài không? Trước nụ cười ngời sáng mà bà thị nữ chinh trao cho nàng, nàng bối rối. Dĩ nhiên thưa lệnh bà sẽ gặp ngài, Lavinia kêu lên. Nhưng khi ngài về đã, về, ngài không có ở cung điện sao? Ôi chúa tôi, bà muốn nói rằng ngài đi du lịch. Nàng bỗng thất vọng và không thể hiểu nỗi lo âu đang xâm chiếm mình. Hàng tháng trời nàng sống với ý nghĩ gặp lại con người vừa kỳ lạ vừa quyến rũ đó. Ở bên cạnh chàng, chia sẻ cuộc sống vô nhân mà chàng đã chọn. Và bây giờ nàng phát hiện phải chờ đợi thêm để trao cho chàng sự dâng hiến mà nàng muốn tặng chàng. Nàng thất vọng đến mức gần như bị sốc. Chị Lavinia bật cười và nàng không hiểu ngay lập tức điều bà nói. Không, điện hạ, ngài không đi du lịch. Lúc này ngài không có ở nhà, chỉ vậy thôi. Nhưng ngài đi không lâu đâu, ngài chỉ đi đến những cánh đồng cỏ lớn. À, ngài đã đi, rồi lập tức nàng hiểu ra. Đô la Lavinia, bà muốn nói ngài đi ra ngoài vào ban ngày. Đúng vậy thưa lệnh bà, chấm dứt rồi ác mộng, chấm dứt lời nguyền. Xem nào, ngài có qua khắp nơi cho đứa bé, rằng những kỷ niệm xấu xa ngày trước bị phá hủy. Ngài không thể tiếp tục sống ẩn dật. Đứa bé nó yêu ngài sẽ không hiểu. Điều đó không phải không khó khăn, nhưng tôi đã thành công trong việc thuyết phục ngài với sự trợ giúp của cha Amandi. Lúc ấy khi chúng tôi trở về đây, chúng tôi đã tập hợp các tôi tớ, tất cả nông dân, tất cả bọn họ đều ở đó dưới chân cầu thang này. Cha Amandi nói cho họ, rồi đến tôi là người biết tất cả bọn họ, và tôi cũng là người của họ. Cuối cùng là hoàng thân, trước mặt họ, đã ném vào lửa chiếc mặt nạ da trăng. Rồi thì sao? Thiếu phụ lo lắng hỏi. Rồi thì sao? Họ đều quỳ gối như trước đấng cứu thế. Và sau đó họ đã thét lên, họ hoan hô dục lên tận trời. Và trong 2 ngày họ đã ăn mừng ông chủ đã chấp nhận nhìn thẳng vào mặt họ. Bà nghe xem, nghe ấy kìa. Tiếng ngựa phi thật sự đã nghe thấy, đánh thức những kỷ niệm trong đáy tim của Marianne. Chính là tiếng rền như sấm ám ảnh những đêm dài, vào những giờ đen tối của cuộc hôn nhân. Đều nhịp của một con người trong màu trắng tuyết, chuyển động lớn dần, tiến đến gần, và thần linh Inderim và kỵ sĩ xuất hiện như tia chớp màu trắng từ rừng cây cao. Con ngựa chồm lên, phóng lên, vượt qua bể nước rộng nhẹ như chim én. Trong tay Marianne, Sebastiano kêu lên vui mừng, cha, cha. Vui vàng, Marianne hôn cái mũi nhỏ của nó, rồi giao nó cho Lavinia, chậm rãi nhưng không do dự. Nàng lại bước xuống bậc thềm, tiến đến thảm cỏ, một mình đi đón kỵ sĩ. Chàng đến với nàng như một quả đạn đại bác. Có lẽ chàng chưa thấy nàng, tuy nhiên nàng không cử động, bị cuốn hút vì thấy vẻ đẹp hoang dã của người cưỡi ngựa, nên sẽ bị ngã nhào nếu Corrado không kềm kịp lúc trơn chạy của Iderim. Nhưng chàng là chủ tuyệt đối của con vật dương giả, từ lâu là bạn duy nhất của chàng. Gặp Marianne 4 bước mà nàng không có cử chỉ gì để tránh. Con ngựa lồng lên, đưa chân mánh vé đập vào không khí, rồi bóng thuần lại, rơi xuống trong khi kỵ sĩ bằng một động tác dẻo dai nhảy xuống đất. Lúc đó Marianne thấy vị thần bằng đồng thau trong kỷ niệm của nàng thật sự trở thành người sống. Chàng ăn mặc như bất cứ quý ông trang chủ nào băng qua đất đai của mình vào một ngày hè. Một chiếc quần ngắn bó sát màu đen ấn sâu vào đôi ủng da mịn và một chiếc áo sơ mi trắng hở ngực cho thấy những cơ bắp màu sẫm và láng bóng trên ngực. Như đôi mắt xanh lam tươi cười tràn ngập một thứ ánh sáng mà nàng chưa bao giờ thấy. Nàng nhìn chàng thật mãnh liệt đến nỗi nàng không nghĩ đến chuyện nói, như nàng có cảm giác thức dậy từ một giấc mơ khi dịu dàng chàng cong tay nàng và áp môi lên đó. Phu nhân, nàng được đón chào ở đây, chàng thì thầm bằng giọng trầm buồn làm nàng cảm động. Nàng đến đây thăm chúng tôi à? Nàng hiểu chàng còn e dè, không thật sự tin rằng nàng trở lại và tặng cho nàng một cách nghĩa hiệp, một đường lui sau cùng. Nhưng trong âm điệu của lời chàng, nàng tưởng chừng ẩn giấu một nỗi lo âu làm nàng xao xuyến. Không, em đến để ở lại nếu chàng vẫn mong muốn điều đó. Em đến đây để làm vợ chàng, Corrado, vợ chàng một cách đầy đủ, trọn vẹn. Em không dám xin chàng tha thứ cho tất cả những điều khiến chàng khổ đau vì em. Nhưng em đã đến với chàng, chàng có cần em không? Trong thoáng chốc, họ đứng đó mà không nói gì. Đôi mắt xanh lam của hoàng thân chìm trong mắt của thiếu phụ, như thể chúng tìm cách lấy ra bí mật trong chiều sâu đáy mắt. Nhưng dưới ánh mắt đó, bỗng nhiên Marianne chao đảo, có thể đọc được niềm đam mê cháy bỏng. Đôi đồng tử màu biển không hề bối rối, cũng không quay đi. Lúc đó dịu dàng, gần như rụt rè, chàng kéo nàng vào lòng. Ai mà có thể từ chối sống trong giấc mơ đẹp nhất đời mình chứ, chàng thì thầm. Đêm ấy, Marianne biết rằng đây không phải là lần đầu tiên nàng thuộc về Corrado Santana, và người tình bí mật ở Corfu đã trở lại.